Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 47, nếm thử mì ramen, Rimuru, ai, Mao chạm mặt luân hồi giả. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, đám người liền gặp mặt Naruto. Nhưng Naruto lúc này có vẻ không ổn lắm. Nói đúng là bị Sakura véo tai lôi đi. Một bên thì còn có Sasuke. Khuôn mặt anh Tuấn lúc nào cũng lạnh lùng. Một bộ dáng cả thế giới thiếu nợ hắn dường như. Đằng sau đi theo một cái tóc bạc. Một bên mắt bị nhẫn giả huy hiệu che lấy. Tay vẫn cầm quyển sách Thiên Đường tung tăng đọc. Đây chính là Kakashi, thầy giáo lầy lội của đội 7. Thấy cái này tràng diện, đám người đều nổ ra thần sắc quỷ dị. Tiếp đó liền bàn tán. Tokisaki Kurumi, Ara Ara, kia là đôi bạn gay Naruto và Sasuke sao? Nhìn rất hợp nhau dáng vẻ a, Misaka Mikoto. Đặc biệt cái kia Sasuke, lúc nào cũng lạnh khuôn mặt. Kiểu lão tử thiên hạ đệ nhất a, Aizen. Ha ha, như vậy mới khóc, không phải sao? Thế mới có thể khiến mấy cái tiểu mê muội bị mê điên đảo. Aizen vừa nói xong, bên đường đám nữ sinh liền hét to. Một mặt hoa si, a, a Sasuke thật đẹp trai a, ân ân. Ta thật muốn làm hắn bạn gái a, thấy vậy. Đang bị kéo tai Naruto liền vội vàng mở miệng. Còn ta cũng rất đẹp trai a, ta cũng sẽ thành sau này Hokage đó a, kha kha kha. Nghe thế, đám kia nữ sinh liền một mặt khinh bỉ. Tần Dương, đám người, Tần Dương cảm thấy Naruto thật đáng thương. Phải làm lền cho Sasuke cả tuổi thơ a, chậc chậc. Ai u âu gao, mọi người không ai chú ý trên tay Kakashi cầm đồ vật sao? Mao Sadao, một quyển sách 18 trừ, Rimuru, Thiên Đường tung tăng. Sau đó, ba người liền nhìn nhau cười hắc hắc, cười vô cùng hèn mọn. Misaka Mikoto, Tokisaki Kurumi, Tần Dương, đang đi tới phía Dương ca đám người. Naruto, Kakashi, Sasuke và Sakura liền đột nhiên dừng lại. Kakashi đang mải mê đọc sách liền cảm thấy ba đạo hèn mọn ánh mắt hướng hắn Thiên Đường tung tăng đánh tới. Khiến hắn run tay suýt rơi mất quyển sách. Tiếp đó hắn liền ra lệnh Naruto đám người dừng lại. Tiếp đó đưa ánh mắt tới phía ba cái kia đạo ánh mắt chỗ. Tiếp đó liền thấy mấy cái ăn mặc kỳ quái người. Một cái khô lâu, hai cái ăn mặc kỳ quái thanh niên, hai cái ăn mặc kỳ quái thiếu nữ. Một cái cao to trung niên đại thúc, chỉ có Orochimaru và Aizen ăn mặc phù hợp với cái này thế giới. Đột nhiên ánh mắt hắn ngưng lại. Hắn thấy ai? Hắn vậy mà thấy Orochimaru trong làng. Điều này khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Một bên, Naruto đám người thấy Kakashi ra lệnh dừng lại. Sau đó liền một mặt ngưng trọng nhìn phía trước. Khiến bọn hắn tò mò đưa mắt tới phía Kakashi đang nhìn. Sau đó, đều con người co rụt lại. Bọn hắn cũng thấy Orochimaru. Hơn nữa còn có cái kia khô lâu khiến bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Dù sao đối với sự kiện không biết mọi người đều có cảm giác hoảng sợ. Một bên Dương ca đoàn người cảm nhận được địch ý từ Kakashi đám người liền nở nụ cười. Sau đó Tần Dương liền hướng Kakashi đi tới. Thấy Dương ca đi tới, Kakashi đám người liền lui lại. Bọn hắn từ trên thân Dương ca cảm thấy khí tức nguy hiểm. Ẩn mà lại nổ, một khi bộc phát là rung trời phá đất. Tần Dương thấy đám người như vậy cảnh giác liền mở miệng. Xin chào, ta là Tần Dương, bạn của Orochimaru tiên sinh. Bọn ta tới đây chỉ là để tham quan a, hơn nữa cũng đã được đệ tam phê chuẩn. Nghe vậy Kakashi cũng có chút thả lỏng. Căn bản Dương ca cho bọn hắn áp lực quá cường đại. Lúc này Naruto lại đi ra sóng. Ha ha ha, xin chào, ta là Naruto, là một ninja ưu tú, cũng là tương lai Hokage. Sakura, hừ. Ngươi cứ ở đó mà nói phét a, một bên Sasuke vẫn một mặt lạnh lùng. Tuy nhiên còn có chút chiến ý nhìn phía Dương Ca đám người. Kakashi, vậy thì mấy vị cứ tự nhiên tham quan a, có gì không biết có thể gọi ta a. Chưa đợi Dương Ca đáp lại, Ai Uo Gao liền đi ra hướng Kakashi nói. Ai nha, vị huynh đệ này, ta giờ có một vấn đề muốn hỏi a. Cái kia Thiên Đường Tung Tăng sách ngươi mua ở đâu a, ta cũng muốn mua lấy một bộ xem thử xem thử. Hắc hắc, đặc biệt cái kia khô lâu đầu cười hèn mọn dáng vẻ trông vô cùng quái dị. Kakashi, đám người, Tần Dương, được rồi, ngươi cái này hèn mọn khô lâu đi sang một bên. Trong Overlord ngươi nhìn trông uy nghiêm lắm mà. Ra ngoài ngươi thế giới lúc liền thành cái này bộ dáng. Chả lẽ đây mới là ngươi tính cách chính xác mở ra phương thức? Ai Uo Gao, Rimuru, chủ nhóm nói rất đúng. Sau đó, Tần Dương liền hướng Naruto nhìn lại tiếp đó mở miệng nói. Tiểu huynh đệ nghe nói ở làng lá có cửa hàng mì ramen rất ngon phải không? Bọn ta cũng muốn được nếm thử a. Hắn thật sự rất tò mò cái này quán mì ramen ngon tới mức nào mà khiến Naruto như vậy si mê a. Nghe được Dương Ca nói tới quán mì ramen, Naruto hai mắt liền sáng lên, sau đó một bộ ngươi rất có ánh mắt dáng vẻ nói. Ha ha, vị đại ca này muốn ăn ramen. Như vậy tìm ta là đúng người rồi. Ta nói mình ăn ramen nhiều thứ hai, không ai dám nhận mình ăn nhiều thứ nhất. Cho nên đi theo ta. Ta mang các ngươi thưởng thức món ăn ngon nhất làng lá này. Nghe vậy, Tần Dương khóe miệng rút rút. Sau đó vẫn đi theo Naruto. Sau đó đám người liền đi tới một cái nho nhỏ tiệm quán ramen. Vừa tới nơi, Naruto liền hô to. Ông Ichiraku a, hôm nay ta lại tới ăn mì đây. Hơn nữa còn mang cho các ngươi rất nhiều khách a, nghe vậy. Đang mải mê nấu mì Ichiraku liền đáp trả. A, là Naruto tới a, hơn nữa còn có khách nữa a. Vào đây ăn a, chắc chắn không để các ngươi thất vọng. Naruto đi vào tiệm mì sau đó liền gọi lấy mấy suất mì. Rồi cùng Tần Dương đám người ăn mì. Ăn mì một lúc, đám người nhao nhao than thở. Ai Uo Gao, công nhận mì ramen ở đây ăn rất ngon. Ai Zen, tuy không bằng chủ nhóm làm nhưng gia vị rất hợp lý và hoàn mỹ. Tần Dương, rất không tệ. Nếu có thể có linh khí thức ăn thì có thể làm ra món mì ramen vô cùng mỹ vị. Naruto, ha ha, rất ngon đi. Ta đã nói rồi mà. Sau đó liền nhìn hướng Ai Uo Gao một mặt mộng bức cùng khó hiểu. Lúc này Ai Uo Gao đang ăn mì. Nhưng vô cùng quái dị. Dù sao một cái khô lâu ăn mì có chút quái dị a. Sau đó hắn liền quay ra hướng dâu trắng. Mẹ nó, hắn suýt thì xin quỳ. Bởi vì bây giờ dâu trắng trước mặt số bát mì của dâu trắng đã đạt 100 bát. Nhìn lại bát mình. Mới có 18, mẹ nó. Hắn vậy mà gặp cao thủ. Còn siêu hơn mình a. Sau đó liền một mặt sùng bái nhìn phía dâu trắng. Ăn xong, Tần Dương liền đứng dậy. Sau đó hướng Naruto nói. Naruto, chúng ta bây giờ có việc đi trước. Có gì lần sau gặp mặt a. Lần này mì tiền ta bao hết. Do đó nếu còn đói có thể ăn tùy ý a. Naruto. Cảm ơn đại ca. Sau đó, hắn liền để lại tiền. Tiếp đó liền cùng đám người đi ra. Còn tại sao Dương Ca có tiền ninja thế giới? Chỉ có thể nói là nhóm Thương Thành quá biến thái thôi. Tần Dương, được rồi mọi người. Bây giờ chúng ta có thể phân ra ba người đi ba hướng a. Nếu gặp luân hồi giả có thể tùy tay tiêu diệt a. Trên nhóm Thương Thành có máy dò luân hồi giả. 100 điểm tích phân một cái. Mà ô, ai, Rimuru vào một nhóm. Dâu trắng, Aizen, Orochimaru một nhóm. Chưa đợi Dương Ca nói xong, Rimuru liền chen vào nói. Chủ nhóm, Kurumi tiểu thư và Mikoto tiểu thư vào một nhóm đúng không? Ta hiểu, Mao Sadao, hắc hắc. Tần Dương, ngươi hiểu cái quỷ a, cơ mà cũng có chút đạo lý. Nói xong, đám người liền chia ba hướng hành động. Tần Dương cùng Misaka Mikoto và Tokisaki Kurumi đám người liền vừa đi vừa tham quan làng lá. Đặc biệt khiến hắn nhức đầu là Mikoto và Kurumi đều là nữ nhân. Mà nữ nhân là có thiên phú gì đâu. Đương nhiên là mua sắm a, Kurumi và Misaka Mikoto một đường mua mua mua. Thấy cái gì lạ đều mua. Đặc mêu nó lại dùng Tần Dương tiền. Khiến trong nháy mắt hắn đã sụt 200 điểm tích phân. Phải biết một điểm tích phân đã đổi được rất nhiều tiền đó a, để lại Dương ca vất vả cùng hai nữ mua sắm một bên. Lúc này ai? Mao và Rimuru đang tại làng lá dò tìm. Hơn nữa bọn hắn còn đầu tư mua lấy ba cái máy dò luân hồi giả. Quả nhiên rất nhanh bọn hắn liền thấy năm cái mặc đồ vét đen đoàn người. Tất cả toàn thân mặc lấy đồ đen. Trên mặt đeo lấy một đôi kính râm cùng một cái khẩu trang. Điều này khiến ba người một mặt quái dị. Mado Sadao. Cái này cảm giác giống những người mặc áo đen trong phim những người mặc áo đen. Rimuru. Trông rất giống tổ chức áo đen trong Conan. Iuogao. Không. Giống những anh da đen vác quan tài hơn. Rimuru. Mado Sadao. Cách chương.